Giải cứu đại ma vương bị chặt xác. Chương 37 cầu phú quý nếu giàu sang đừng quên nho một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Do Hỉ tắm rửa xong, ngồi xõa tóc đón gió trong sân, nàng thay một bộ váy áo màu hồng cánh sen, mỏng như cánh ve, càng làm tôn lên vẻ đẹp đường cong tinh tế người nàng ngồi trong sân, mà thần hồn lại ở trong thức hải. Nàng đã dỗ Kê Vô Trần một lúc lâu, hắn vẫn nhắm mắt ngồi ở trước phần mộ, không thèm để ý đến nàng. Lý Do Hỉ đi qua đi lại vòng quanh nấm mồ, suy tư đối sách. Nàng chợt nảy ra một ý tưởng, dướn cổ lên nhìn bên kia một cái, thấy hắn vẫn không nhúc nhích như một lão tăng nhập định. Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng y hệt bị đau chân, thân mình nghiêng ngả đổ về một bên. Kê Vô Trần chẳng hề bị mẹo nhỏ này của nàng lừa gạt, mặc kệ nàng ngã trên cỏ mềm, cũng không hề đi qua đỡ nàng. Lý Do Hỉ nằm trên mặt đất đợi một lúc lâu mà còn chưa thấy hắn tới đây, tức giận đến hừ hừ. Lão nương cố ý ăn mặc xinh đẹp đến xin lỗi ngươi, ngươi lại còn dám không để ý, xem ta đây trừng trị ngươi thế nào. Nàng bò dậy, xắn tay áo, kiễng chân đi đến phía sau hắn, hai tay xòe móng vuốt như một con mèo dựng lông, chuẩn bị dọa hắn. Lưng Kê Vô Trần thẳng như cán bút, dáng vẻ nghiêm chỉnh giả vờ côn ngầu. Lý Do Hỉ im lặng không một tiếng động đến gần, tư thế muốn vồ đến sau lưng hắn. Hắn hừ lạnh trong lòng, hơi nghiêng người tránh đi, Lý Do Hỉ vồ vào khoảng không, bất ngờ không hề đề phòng bị ngã vào lòng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, người được mùi bồ kết thơm ngát trên người nàng vừa mới tắm xong, không hiểu sao trái tim hắn đập cuồng loạn, trên mặt lại vẫn lạnh lùng như cũ. Lý Do Hỉ nắm chặt cổ áo hắn, hơi lay động. Ha ha ha, còn giả vờ. Đừng giận mà, có thời gian tôi sẽ làm cho anh thêm mấy bộ quần áo để thay, để anh ăn mặc xinh đẹp hơn chút, được không? Ăn mặc xinh đẹp hơn chút, hắn nhíu mày, Lý Do Hỉ làm tổ trong lòng hắn gật đầu. Đúng thế, anh xem thân hình anh đẹp thế này, quả thật là một cái mắc áo di động thích hợp nhất để chơi trò. Búp bê, thay quần áo rồi, để chơi, con người hắn dần trở nên sâu thẳm, nhìn đôi môi hé hé mở mở kia, lời nói ra đều là lung tung loạn xạ gì đó. Thật là muốn trừng phạt nàng mạnh tay cũng để cho nàng biết thế nào là lợi hại. Hắn không khỏi nhớ lại hai lần hôn môi trước kia đều là do nàng chủ động. Ngắn ngủi mà triền miên, không mang một tia tạp niệm thế mà lại khuấy đảo hồ nước xuân đục ngầu. Hơi thở của hắn dần hỗn loạn, Lý Do Hỉ hồn nhiên không biết, lại bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Chị em đã về rồi. Lý Do Hỉ ừ một tiếng, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Hắn vẫn còn đang duy trì tư thế ôm nàng, tấm lưng lại càng trở nên cứng ngắc vô cùng. Con người đỏ tươi, vẻ mặt khó chịu lạ thường, môi răng phun ra một tiếng gầm nhẹ. Khốn nạn, Diêu Diêu trở lại, trong lòng ôm túi lớn túi nhỏ, có thuốc đồ ăn, chăn đệm mới, phía sau còn có hai người đi theo. Từ rất xa cô bé đã ồn ào. Chị em tìm được bạn chị rồi này. Cô bé nhảy nhót tiến đến, đặt đồ trong tay xuống rồi muốn kéo góc váy của nàng. Lý Do Hỉ vội vàng cử động mắt cá chân cho cô bé xem, nói. Không sao rồi, chị đã khỏi rồi. Diêu Diêu ngạc nhiên vui vẻ mở to đôi mắt. Chị thật là giỏi, thế em đi nấu cơm cho mọi người. Nói xong, cô bé quay người đi làm việc, cô bé tìm được thập dương mang về đây thật, so sánh với dáng vẻ chật vật của Lý Do Hỉ, quần áo thập dương sạch sẽ, đến tóc tai còn chẳng loạn sợi nào, ôm hồ chậm chậm đi đến y hệt một quý phu nhân ung dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau lưng cậu ta vẫn còn một người nữa, nhìn dáng và quần áo thì là một chàng trai, nhưng trên đầu lại đội một miếng vải. Nếu quan sát cẩn thận chút có thể phát hiện ra miếng vải kia là cái mũ liền với áo choàng của hắn. Nàng nghiêng đầu nhìn người phía sau thập dương, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Lúc thập dương đi qua bên người nàng, thế mà đến chào hỏi cũng không nói một câu trực tiếp vào phòng. Cậu ta ở trong phòng rồi ngoắc tay thần thần bí bí với nàng, chỉ người đang đội vải trên đầu. Lý Do Hỉ nhăn mày. Cậu muốn thành thân, thập dương dậm chân, chị nhanh lại đây đi mà. Lý Do Hỉ đứng lên đi vào phòng, thập dương thả Lý Viên Viên lên giường mới được Diêu Diêu trải chăn đệm, cậu ta kéo tay áo nàng, khẽ nói. Giới thiệu với chị một người tôi vừa quen xong. Lý Do Hỉ nhìn xung quanh căn phòng gió lùa bốn phía này, chỗ nào cũng có mấy cái lỗ thủng. Mãi không hiểu trong phòng với ngoài sân có gì khác nhau. Thập Dương cố ý kéo người kia đến một bên cách xa giường, kéo miếng vải trên đầu hắn ta xuống. Vào giây phút miếng vải đội đầu được kéo xuống, Lý Do Hỉ chết lặng, không nói nên lời, con mắt sắp vọt ra khỏi hốc mắt rồi. Đây là gì đây? Nàng chỉ vào người kia, ngón trỏ run lẩy bẩy. Cho dù trong khoảng thời gian này đã gặp không ít sự việc kỳ quái ngạc nhiên, nhưng đánh sâu vào thị giác như thế này vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù người này mặc giản dị nhưng thân thể lộ ra ngoài cũng có thể xác thực là một thân thể người, chẳng hề có chỗ nào kỳ lạ cả. nhưng sao trên cái cổ người kia lại mọc ra một cái đầu chó được? Còn là một đầu chó ta. 2. Chính hiệu, da lông màu vàng nâu, con ngươi đen tròn trịa, lỗ tai dựng thẳng trên đầu. Cái đầu chó này đang không ngừng thè lưỡi ra thở, hiển nhiên ở dưới miếng vải bị bí không chịu nổi. Ngoài cửa sổ truyền vào một tiếng thét kinh sợ, Diêu Diêu đang mốc nước bên cạnh giếng, quay đầu lại thấy một màn này thì quăng luôn đồ trong tay đi, bịt chặt mắt xoay lưng lại. Cái gì em cũng không nhìn thấy, cái gì em cũng không nhìn thấy. Đừng nói Diêu Diêu, Lý Do Hỉ cũng bị dọa sợ đấy. Đây, là người hay là chó? Thập Dương làm một động tác tay ý hoan nghênh, nói. Đây là bạn tôi, sáng sớm nay mới quen đấy, đêm qua sau khi chúng ta bị nước chia tách tôi và Viên Viên trốn trong kết giới trôi xuôi theo dòng nước không cẩn thận lại ngủ mất. Sáng nay tỉnh dậy trên bờ biển thì cậu ta đã nằm bên cạnh rồi. Lý Do Hỉ cười gượng hai tiếng, nói với người đầu chó. Xin hỏi, cậu xưng hô thế nào nhỉ? Người đầu chó nói, gâu gâu gâu. Lý Do Hỉ còn chưa kịp phản ứng gì, Lý Viên Viên đang nằm trên giường bỗng nhảy phát dậy, đánh tới. Người đầu chó nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Thập Dương nhảy lên không đón được Lý Viên Viên, nhưng móng vuốt của nó đã duỗi dài ra, vỗ bộp vào đầu chó. Người kia giống giận, gâu gâu gâu gâu gâu. Lý Viên Viên gào thét, meo meo meo, lập tức có một trận miêu cầu đại chiến nổ ra ở trong phòng, trong chốc lát mà sấm vang chớp giật. 3. Gào thét rung trời. 4. Lý Do Hỉ và Thập Dương phải dùng sức chín châu hai hổ, không dễ dàng gì mới tách được hai phe đang giao chiến ra. Lý Do Hỉ ôm hổ ra ngoài, giao cho Diêu Diêu, Diêu Diêu nhanh chóng đón lấy nó, vuốt lông cho nó một cách dịu dàng, lại nấu một con cá cho nó ăn thì mới dỗ được nó. Lý Do Hỉ xoa trán, chỉ vào người đầu chó, hỏi Thập Dương. Cậu dẫn hắn đến đây làm gì? Thập Dương vui mừng phấn chấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta tên là Cầu Phú Quý, từ biển lên đây đấy. Cậu ta có việc muốn tôi giúp đỡ. Tôi đã đồng ý cậu ấy rồi. Cậu quen người ta à, sao người nào cậu cũng dắt về nhà thế, bạn bè kỳ lạ kỳ quái gì gì cũng phải kết giao. Lý Do Hỉ nghiêm mặt dạy dỗ Thập Dương, cậu ta sắp lại gần kéo tay áo nàng làm nũng, nói nhỏ. Cho tôi chút mặt mũi đi mà tôi đã vỗ ngực cam đoan với người ta rồi. Tôi nói chị tôi rất giỏi giang, nhất định có thể giúp được cậu ấy. Cậu ta cúi đầu, hai con mắt cố gắng nhìn lên trên, lộ ra một khoảng tròng trắng lớn, ra vẻ vô tội. Lý Do Hỉ thật sự muốn đánh cậu ta. Cậu đáp ứng người ta cái gì? Thập Dương vội vàng gọi Cầu Phú Quý đến đây, Cầu Phú Quý quỳ sụp xuống trước mặt nàng, đập đầu xuống đất bồm bộp. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Lý Do Hỉ ngoáy lỗ tai. Có thể nói chút tiếng người không? 5. Cậu nghe hiểu cậu ta đang nói gì không? Thập Dương nhanh chóng lấy một cái ghế đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói. Cậu ấy tên là Cầu Phú Quý, nhà ở một hòn đảo đơn độc ngoài biển, cả tộc nhà cậu ấy đều có đầu chó. Thật ra cậu ấy còn là vương tử của cả tộc đầu chó trên đảo, nhưng mà cậu ấy không thích cái đầu chó của mình. Hứng thú của Lý Do Hỉ được gợi lên. Sau đó thì sao? Cầu Phú Quý gâu gâu một tràng, Thập Dương tiếp tục phiên dịch. Cậu ấy nói vốn là cậu ấy không hề biết thế giới ngoài kia là dạng gì, nhưng mà có một lần cậu ấy phát hiện được rất nhiều tranh tường trên một hang động bí mật của đảo. Hóa ra tổ tiên cậu ấy vốn có đầu người, nhưng không biết tại sao về sau lại dần thay đổi mất. Từ sau khi biết được việc này, Cầu Phú Quý vô cùng muốn hướng tới thế giới bên ngoài. Lý Do Hỉ nhìn Cầu Phú Quý, trong mắt hắn ta còn lấp lánh nước mắt, nức nở rên rỉ hừ hừ. Thế bây giờ cậu đến thế giới nhân loại rồi, còn có gì không hài lòng? Thập Dương nói, cậu ấy muốn một cái đầu người, đổi cái đầu chó này đi. Đổi đầu, Lý Do Hỉ không thể tưởng tượng, tôi lại không phải là thầy thuốc, nhỡ đâu làm ra tai nạn chết người thì sao? Cầu Phú Quý lại dập đầu, cái trán không chạm đến nơi, cái mõm dài lại sắp chảy máu rồi. Hắn ta lại hừ hừ một chuỗi, Thập Dương giải thích. Cậu ấy nói không sao, không chết được. Tộc đầu chó của cậu ấy có một loại hình phạt là mang đầu chó ném vào biển ngâm, bị đói chết. Cho nên sau khi chặt đầu xuống thì tạm thời sẽ không chết được. Lý Do Hỉ nghe được thì rất sửng sốt, vỗ tay khen ngợi. Wow, thật lợi hại. Thập Dương buông tay, cho nên cậu ấy trôi nổi trên biển hơn một tháng, cuối cùng cũng đến được thế giới nhân tộc chính là để có thể có một cái đầu người. Việc này hẳn là không khó đi, Lý Do Hỉ thật muốn gỡ đầu Thập Dương xuống. Không khó, thật đúng là cậu tìm thêm việc cho tôi. Thập Dương vội túm góc áo nàng, sát bên tai nàng, nói. Cậu ấy là vương tử cơ đấy, chắc chắn có rất nhiều tiền. Hơn nữa cậu ấy nói rồi, sau khi thành công tất có hậu tạ. Có tiền, Lý Do Hỉ cũng không cho là thế. Nếu thật sự có tiền, có thể ăn mặc giản dị, mộc mạc thế này à, nghe lời kể thì chỉ là một cái đảo hoang ở trên biển mà thôi, không đi lại với loài người, thế cũng chẳng khác một bộ lạc người rừng là bao đi. Nói đến vấn đề tiền bạc, hai chị em này lại là một người còn thông minh hơn một người. Thập Dương thấy nàng không tin, chọc eo nàng, cắn răng nói chuyện, mồm miệng không động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nhìn đồ cậu ấy đeo trên cổ kìa, là tử tâm huyền tinh, một loại vật liệu luyện khí rất quý hiếm, thuộc vào loại có tiền cũng không mua nổi. Lúc trước khi Ô Thiệu Tùng tạo ra tôi cũng dùng không ít tử tâm huyền tinh. Hừ, Lý Do Hỉ xoa cằm nhìn sang, tinh thạch màu tím được mài nhẵn bóng, bên trong có ánh sáng lung linh, tràn đầy màu sắc khi mặt trời chiếu vào lại chiết xạ ra hào quang óng ánh. Trên tinh thạch có cái lỗ nhỏ, dùng một sợi dây thô buộc sau gáy. Lý Do Hỉ nhìn theo chỗ liên kết đầu chó của cầu phú quý, càng xuống dưới thì lông chó càng thưa thớt. Trừ cái đầu ra, những chỗ khác lộ ra ra ngoài đều trơn bóng như thường, xác thật là đầu chó trời sinh. Nàng nhíu mày, đầu gì cũng được hả? Thập Dương lại thương lượng với cầu phú quý một phen, khoác cánh tay lên vai hắn ta. Hai người giống như đang dùng cảm ứng tâm linh vậy, không phát ra tiếng nào mà lại gật đầu liên tiếp. Thập Dương mặc cả xong, nói, chỉ cần giống người là được, tốt nhất là có thể tuấn tú giống tôi. Lý Do Hỉ ngồi trên giường đung đưa chân, cười nhạo. Thế chặt đầu cậu xuống cho cậu ta gắn lên là được rồi, dù sao thì cậu giữ lại cái đầu cũng chỉ biết ăn, quá lãng phí tiền. Thập Dương ôm cánh tay nàng lắc lư. Ai ra, chị gái tốt, chị giúp người ta đi mà. Cậu ấy nói ở chỗ cậu ấy có rất nhiều tử tâm huyền tinh, đầy khắp núi đồi đấy. Nếu làm được thì có thể cùng về đảo nhà cậu ấy để nhặt, thế không phải là chúng ta phát tài sao? Để thể hiện thành ý, cầu phú quý chủ động gỡ vòng tử tâm huyền tinh xuống, dâng lên bằng hai tay. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu. Thập Dương nói, cậu ấy nói đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện này thành công, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Do Hỉ đưa tay ra nhận lấy, vô ý chạm phải đầu ngón tay của cầu phú quý, trong lòng nàng nảy ra kinh ngạc, cầu phú quý vừa muốn rút tay về lại bất ngờ bị nàng nắm chặt. Trong thức hải lập tức mây gió cuồn cuộn, Kê Vô Trần chán muốn chết, đang tưới cây hạt tiêu để phát tiết lửa giận, con ngươi hắn bỗng lóe lên. Lý Do Hỉ nắm chặt tay của cầu phú quý, hỏi. Cậu nói nhà cậu ở đâu cơ, cách Trương?